Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, sinh tồn pháo đài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu lầu ba bên trong. Không gian, mấy phụ nữ khắp nơi đi dạo, và lầu hai cách cục tương tự. Nhưng là hơi ít đi một chút bên trong phòng, sửa sang như cũ tao nhã sang trọng, để cho người không chớp mắt, dưới lầu cộng thêm phòng họp, bao hàm thư phòng phòng máy, cùng với mấy cái gian phòng, tổng cộng có ước chừng 8 cái gian phòng, cộng thêm phòng khách nhà ăn, cùng với một cái mô hình nhỏ phòng thể dục, 3 cái phòng khách, còn có 3 cái phòng vệ sinh, cùng với một cái phòng bếp. Như vậy diện tích cùng với đặc biệt rộng rãi, mà lầu 3 so sánh lầu 2 ít đi một chút, chỉ có 5 gian phòng, cộng thêm một cái tiểu nhân thực dụng phòng thể dục, cùng với và dưới lầu như nhau ít đi một chút khách nhà ăn. Cùng với phòng bếp, còn có phòng vệ sinh, nhất định chính là một cái lầu 2 thu nhỏ lại bàn. Đây cũng là sinh tồn pháo đài đặc tính, tương tự với lâu đài hình dáng nó. Lên tiểu hạ lớn, cho nên thượng tầng kết cấu không gian tương đối nhỏ rất nhiều. Trương Linh mấy người tra xét gian phòng và phòng khách, làm cảm giác mới mẻ trôi qua. Vậy cũng có chút thói quen liền như vậy không gian. Đều là ở phòng khách bên trong đang ngồi yên lặng, lẫn nhau nói chuyện phiếm và tham khảo. Dẫu sao ba người chung một chỗ chung thời gian vậy không ngắn. Lẫn nhau cũng lấy tỉ muội tương xứng. Lẫn nhau trò chuyện gian phòng an bài, cùng với ngày sau sinh hoạt, tưởng sơn cái này sinh tồn pháo đài mặc dù là cấp 2 xe sinh tồn tiến hóa bản. Nhưng là thật ra thì nội bộ chức năng và ban đầu xe sinh tồn biến hóa không lớn. Chẳng qua là không gian biến hóa và kết cấu lên biến hóa. Và trước kia không cùng, phương tiện thật ra thì không có gì không giống nhau, bất quá ở lầu 4 không lớn gác lửng. Có một cái pháo đài hệ thống khống chế. Cái này hệ thống khống chế. Có thể khống chế sinh tồn pháo đài có hệ thống vũ khí. Cùng với tất cả cửa cấm phương tiện. Cùng với cái này pháo đài bất kỳ dụng cụ. Sinh tồn pháo đài. Tại sao nổi tiếng kêu sinh tồn pháo đài. Mà không phải là chiến đấu pháo đài. Hoặc là võ trang pháo đài. Bởi vì nó chủ yếu mục đích và chức năng. Là dùng để sinh tồn, vô tận cửa hàng bên trong có võ trang pháo đài, còn có chiến đấu pháo đài, cùng với đặc biệt kinh người nghe bầu trời pháo đài, nhưng là những thứ này đều là cần số lớn hoàng kim. Kim tiền đếm, xác sống đếm, cùng với thú nhân hóa đếm, hơn nữa phía sau đều có đặc thù điều kiện giải tỏa, mới có thể mua. Mà sống tích chữ pháo đài nhưng có thể từ xe sinh tồn tiến hóa. Công có thể lên không cùng. Vậy tạo cho nó chỉ là một dùng cho sinh tồn không gian. Bất quá, danh như ý nghĩa, sinh tồn pháo đài, lợi hại nhất cường hãn cũng là nó để cho loài người có thể sinh tồn không gian. Bên trong phòng hết thảy phương tiện đều vô cùng sang trọng thực dụng. Hơn nữa nó bên ngoài tường thật dày màu đen tường thể. Ở cửa hàng giới thiệu một chút vậy đặc biệt khủng bố. Súng máy lửa pháo thậm chí tăng đều không cách nào phá hủy nó. Cho ví dụ, người mở lớn xe hàng đụng tòa pháo đài này. Pháo đài không tổn thương chút nào. Mà người chính là xe hư người chết. Đi lên lầu 3 tường sơn. Nhìn mấy phụ nữ. Tầm mắt quét qua Trương Linh quần cụt xuống đùi đẹp, cùng với Cao Thiến vậy đứng sau cao ngất cái mông, cùng với Vương Hà vậy thẳng hai chân, khẽ mỉm cười, như thế nào, sau này ở chỗ này, là không phải là của các ngươi sinh hoạt sẽ đặc biệt thỏa mãn. Nghe Tưởng Sơn mà nói, Trương Linh một hồi phụ họa, đi lên trước, dán lên người đàn ông thân thể, nàng vỗ nịnh bợ nói. Đó là, đi theo Tam ca, ta cũng hoài nghi cái này có phải hay không mạt thế. Muốn gì có gì, còn có thể ở phòng ốc như vậy. Thật hạnh phúc à, Cao Thiến và Vương Hà, trên mặt hơi ửng đỏ, Mặc dù không có người phụ nữ như vậy trực tiếp, nhưng là cũng vô cùng đồng ý nàng lời nói. Tưởng Sơn tay trái một cách tự nhiên nắm được người phụ nữ cái mông, dùng sức xoa nắn. Vậy các ngươi muốn báo đáp thế nào ta đâu? Tưởng Sơn nói tiếng nói, ám thị tột đỉnh, trần trụi ý, thành tựu hắn người phụ nữ ba người, đều vô cùng rõ ràng. Trương Linh nện cho Tưởng Sơn ngực một chút, còn muốn động tác, liền bị người đàn ông dùng sức đè bả vai ngồi chồm hổm xuống. Dây nịt ra ngay tức thì tháo ra, Tưởng Sơn quần rơi xuống đất, nhìn trước mắt Cao Thiến và Vương Hà trên mặt đỏ tươi thẹn thùng. Cùng với dưới người phản hồi mà đến sảng khoái, Tưởng Sơn vui sướng cười lớn. Đinh linh linh, có chút chói tai tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bên trong căn phòng yên lặng tường hòa không khí. Trương Linh cặp mắt nhắm, cả người trần trụi nằm sấp ở trên giường, thử lấy tay đi tìm phát ra tiếng vang điện thoại vệ tinh. Bất quá đang nỗ lực một lát sau, phát hiện từ đầu đến cuối không được tể pháp. Ai à, phiền chết. Cao Thiến ở bên kia giường cũng bị đánh thức, há miệng mắng nhỏ một câu, nắm lên chăn đem mình đầu đắp lên. Trương Linh chỉ có thể buồn ngủ mở cặp mắt ra, trỏi người lên tìm kiếm điện thoại. Cái này làm cho nàng vốn là mệt mỏi tinh thần đặc biệt không thoải mái. Một bóng người ở mép giường đi qua, sau đó phát ra chói tai tiếng vang điện thoại vệ tinh, bị Vương Hà cầm ở trên tay. Các người ngủ tiếp đi. Thanh dương điện thoại, Vương Hà mặc ngay ngắn, cả người nghỉ ngơi tây phục ngắn, như cũ sạch sẽ gọn gàng. Điện thoại bị nàng tiếp, bên trong Trương Thanh Dương hướng nàng kể nội dung liên quan tới bọn hắn đồ dùng hàng ngày và quần áo đồ dùng hàng ngày đều đã rời ở trên lầu 2, có phải hay không muốn từ trong thang máy tới, bất quá lầu 3 cửa thang máy cấm không có mở, hắn không lên tới. Đây cũng là Tưởng Sơn đối với lầu 3 mình và người phụ nữ cư trú không gian an toàn phòng vệ. Mặc dù Ninh Giang các người đều là sống chết tương bày huynh đệ, nhưng là ở đàn bà và tư mật như vậy dưới tình huống, hắn vẫn là thiết trí lầu 3 và lầu 2 cửa cấm. Không có mấy người phụ nữ mở, bọn họ là không lên tới. Mấy cái cô gái này đều là hắn độc chiếm, hắn không hy vọng người khác và người phụ nữ mình có dính dấp. Mặc dù Tưởng Sơn biết người phụ nữ mình sẽ không như thế ngu xuẩn, mà mình huynh đệ cũng không biết làm như vậy, nhưng là lấy sau điểm giao dịch nhân viên tăng nhiều, vẫn là phải an toàn thứ nhất. Thanh Dương, khổ cực ngươi, ngươi đem đồ vật dọn vào thang máy đi, ta xuống ngay. Vương Hà cúp điện thoại, đem điện thoại thả lại đầu giường, sau đó nhìn lộ ra trần truồng lưng đẹp Trương Linh, cười một tiếng, nắm lên chăn giúp nàng đậy lại. Hà, Tam ca đâu? Trương Linh nhắm mắt lại, thấp giọng hỏi, có thể cảm nhận được nàng mệt nhọc. Vương Hà đem yên lặng tivi vậy thuận tay tắt, sau đó đóng lại đèn treo, đi tới cánh cửa mở miệng trả lời, Tam ca sớm hơn ta dậy rồi, chắc có chuyện đi làm việc. Ăn cơm tối, ta sẽ để cho các ngươi ngủ tiếp. Cửa bị hắn nhẹ nhàng đóng lại. Vương Hà đứng ở cửa phòng, sửa sang lại quần áo của mình, thật sâu nói cho Hà giận. Từ buổi sáng đến buổi trưa đại chiến, mặc dù các nàng ba người thay phiên chống cự, nhưng là như cũ không phải Tam ca đối thủ. Nàng thật ra thì vậy rất mệt mỏi, nhưng là ở Trương Linh và Cao Thiến cũng mệt không cách nào đứng lên. Nàng nhất là Tưởng Sơn sớm nhất người phụ nữ, cũng là điểm giao dịch người quản lý. Nàng cần an bài rất nhiều chuyện phải làm. Dẫu sao cứ điểm vẫn chưa đi nhập nề nếp. Mở ra cửa nhà cầu, Vương Hà mở vòi nước, dự định rửa mặt, tiếp tục nàng công tác. Mà lúc này Trương Linh trong miệng Tưởng Sơn đang ngồi ở sinh tồn pháo đài chóp đỉnh nhất tầng 4 gác lửng. Cái này gác lửng chính là pháo đài đỉnh tháp vậy tồn tại. Không gian rất nhỏ, chỉ một cái phòng khách không gian. Nơi này là sinh tồn pháo đài trung tâm kiểm soát không lưu. Tưởng Sơn một ít tư mật sự vật, cũng sẽ ở nơi này làm việc, trừ thang lầu và trong thang máy tới vậy một mặt, ngoài ra ba mặt đều là rơi xuống đất thủy tinh, ánh mặt trời chiếu vào cái này gác lửng, tản ra ở nơi này phiến an nhàn bên trong không gian, lộ vẻ được có chút ấm áp. Tưởng Sơn ngồi ở một cái bàn làm việc trước, phía trên một ít máy vi tính và trên màn hình, hiện lên sinh tồn pháo đài một ít chỉ số, pháo đài tường thể hộ giáp nguyên vẹn độ, cùng với bên trong pháo đài không khí độ ẩm, an toàn tai họa ngầm, đợi một chút, các loại chỉ số, mà hắn nhìn một cái to lớn trên màn ảnh, ra đa biểu hiện các loại điểm đỏ, như có điều suy nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tiu-tai-dou-tsi-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.